Nữ hoàng giải trí, chương 40, vai phụ điện ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm trước Thôi Tinh Hà tranh thủ được cho Phượng Sơ một cơ hội thử vai trong một bộ điện ảnh 3D chế tác lớn, đề tài tiên hiệp các nhân vật chính đều đã định sẵn, còn có một vai phụ, vì yêu cầu quá cao về ngoại hình mà đến nay vẫn chưa thể tìm được diễn viên thích hợp, nữ vương của hải tộc. Đạo diễn đối với ngoại hình của Phượng Sơ đã vô cùng hài lòng, tự nhủ nếu kỹ thuật diễn không tồi liền định luôn cô là được. Dù chỉ là vai phụ, nhưng lại là phim điện ảnh, hơn nữa tạo hình của nữ vương hải tộc còn có thể kém cỏi hay sao? Chắc chắn là lung linh bá đạo mê mẩn tâm hồn rồi. Thôi Tinh Hà cũng nói qua với Phượng Sơ, nếu nhận được vai diễn này, dù MV của Lam Tần chưa ra mắt cũng đủ năng lượng đẩy giá trị con người của cô lên rất nhiều. Thôi Tinh Hà biết từ khi bắt đầu diễn nghệ Phượng Sơ luôn thuận buồm xuôi gió, chỉ sợ khi diễn thử lại không chú tâm, liền lải nhải bên tai cô không ngừng. Em nhất định phải tận tâm, tranh thủ lấy được vai diễn này về cho chị, được không? Chị cứ yên tâm đi. Phượng Sơ đã nghe qua Thôi Tinh Hà nói sơ lược về nhân vật này, trong lòng cũng có dự định. Thôi Tinh Hà thật chưa hiểu hết cô, đối với công việc Phượng nữ đế bệ hạ từ trước tới nay chưa bao giờ hời hợt, huống chi Thôi Tinh Hà còn lấy độ nổi tiếng cô có thể đạt được nếu đoạt được nhân vật này ra làm mồi câu, nữ đế bệ hạ cũng vui vẻ mà ăn miếng mồi này. Huống chi còn diễn vai nữ vương. Cái này là nghề nghiệp kiếp trước của cô đó, dễ như ăn kẹo ấy mà. Địa điểm thử vai lần này là ở phòng chụp ảnh của Triển Thị, một trong những nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim này. Đúng rồi, chính là Triển Thị, Triển trong Triển Chiêu Dương. Không nghĩ tới Triển gia cũng nhúng tay vào giới này, bảo sao hôm đó Triển Chiêu Dương lại âm dương quái khí như vậy, rõ ràng họ còn chưa từng gặp mặt cơ mà. Chắc hẳn Triển Chiêu Dương suy nghĩ cô quyết định gia nhập giới giải trí là đang tìm cách tiếp cận anh ta. Lúc trước đồng ý từ hôn chỉ là đang lạt mềm buộc chặt. Đúng là tự cho mình là thông minh, hừ, khi cô đến nhiếp ảnh gia đang chụp tạo hình cho nam nữ chính. Nam chính do Phong Trình thủ vai, người có ngoại hình xuất chúng, lại được đào tạo diễn xuất chính quy, đã đóng mấy vai chính trên màn ảnh lớn. Anh ta là nam chính được nhà đầu tư chỉ định, lượng fan cũng đông đảo, là nhân vật đảm đương ngôi sao phòng vé. Lưu Âm vai nữ chính cũng là diễn viên nữ năm ngoái đạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất liên hoan phim Kim Lạc. Diễn xuất được khen ngợi, lại có dung mạo thanh lệ thoát tục, là thần tiên tỷ tỷ trong lòng người hâm mộ. Nam nữ chính đều là người có thực lực chụp tạo hình rất nhanh liền xong xuôi. Bên này đạo diễn và biên kịch đúng lúc nhìn thấy Thôi Tinh Hà mang theo Phượng Sơ tiến vào, đều bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn đến rồi. Phượng Sơ ở ngoài đời so với trên ảnh chụp thì đẹp hơn nhiều, cô có khí chất độc đáo khó diễn tả thành lời, luôn hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Mau dẫn cô ấy đi thay trang phục tạo hình kỹ càng một chút. Thôi Tinh Hà cười thầm trong lòng, dặn dò rõ ràng như vậy, đây là ưng ý nhan sắc của Phượng Sơ rồi. Chờ đó, đợi các người xem xong diễn xuất thần sầu của Phượng Sơ còn không phải là há hốc mồm chắp hai tay dâng nhân vật lên. Cốt truyện bộ phim điện ảnh này là chuyển thể từ một tiểu thuyết ăn khách trên Internet. Tạo hình của nhân vật cả phim đều nghiêm khắc dựa trên tiểu thuyết miêu tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ vương hải tộc cai quản cả vùng lãnh hải rộng lớn cùng toàn bộ hải tộc, còn là tộc trưởng của nhân ngư bộ tộc. Đúng vậy, đây là một bộ phim tiên hiệp chủ nhân hải tộc không phải rồng, mà chính là mỹ nhân ngư. Khi Phượng Sơ từ phòng hóa trang đi ra, tất cả mọi người đều ngây người. Nữ vương cao quý lãnh diễm, khí phách vương giả, toàn bộ đều thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Gương mặt thuần khiết lạnh lùng trong trẻo, nhưng đột nhiên khóe miệng cong lên, chỉ một nụ cười thoáng qua, lại bày ra được mỹ lệ xinh đẹp động lòng người khó mà tưởng tượng. Tác giả nguyên tác đứng cạnh đạo diễn hưng phấn nắm chặt hai bàn tay, kích động không thôi. Đây chính là nữ vương hải tộc trong tưởng tượng của chính cô ấy, lạnh lùng băng giá là nữ vương quân lâm thiên hạ thống trị cả hải tộc sau này, đã trải qua bao thăng trầm, trải qua phản bội của chàng trai nhân tộc nàng từng yêu tha thiết đến nỗi suýt nữa thì làm thất lạc pháp bảo trấn hải của vương tộc truyền thừa, suýt khiến cho cả bộ tộc suy tàn. Còn nụ cười quyến rũ xinh đẹp rực rỡ kia chính là công chúa hải tộc ngây thơ luôn tin tưởng vào tình yêu, lần đầu tiên biết đến những điều thú vị, xinh đẹp phía trên mặt biển, ở trong đất liền xa xôi, biết đến tình yêu cuồng nhiệt nồng cháy có thể thiêu đốt cả linh hồn. Chính là cô ấy chính là nữ vương hải tộc trong tưởng tượng của em. Tác giả nguyên tác kích động túm lấy cách tay biên kịch rung lắc nhiệt tình. Biên kịch không để ý đến cô ấy quá kích bởi vì cô cũng như vậy, cũng cảm thấy nữ diễn viên này là thích hợp nhất trong cảm nhận của cô. Cách chương.